Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, mời Từ Nham rời núi. Lương Vương đội xe bị tiếp sau khi đi vào, liền suốt đêm tại liên bảo đội cửa đại viện gỡ vật tư, lương thực, áo bông, ủng da, cơ bản đồ dùng hàng ngày. Cái gì cần có đều có. Xe móc đội xe kéo dài mấy cây số. Hàng hóa tổng giá trị tối thiểu tại ngàn vạn trở lên. Tần Vũ đứng tại chỗ ngã ba, nhẹ giọng xông Triển Nam, Cửu Ngũ bọn người phân phó nói, để lão Tề dẫn đầu, hắn ở đây đầu người chín, tốt câu thông, sau đó các ngươi dùng xe nhỏ từng nhà tặng đồ, nhất định phải chú ý thái độ, đeo súng binh sĩ không muốn vào người ta trong nội viện. Nói chuyện cũng phải lễ phép, có thể có hiệu quả sao? Triển Nam nhíu mày hỏi, vừa rồi dùng liên bảo đội loa hô nửa ngày, trừ ta mình người bên ngoài, một cái quỷ ảnh tử đều không có. Dân chúng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi a, bọn hắn có mua hay không sổ sách là sự tình của bọn họ, nhưng chúng ta phải làm đúng chỗ. Tần Vũ nhẫn nại tính tình nói ra, nhanh đi cả đi, có chuyện gì tùy thời điện thoại cho ta. Được, đám người trao đổi hoàn tất. Triển Nam, Cửu Ngũ, đáp lấy bóng đêm bắt đầu dẫn người đem vật tư lô hàng đến trên xe nhỏ. Nhưng bên này vốn cho là dân chúng sẽ tự mình tới nhận lấy. Vì lẽ đó chuẩn bị cỗ xe cũng không nhiều. Chỉ có thể dùng quân dụng xe bán tải. Tràng diện làm có chút dở dở ương ương. Giống như thổ phỉ vào thành đồng dạng. Tần Vũ bên này vừa phân phó xong trên mặt đất sự tình. Ngô Thiên giận. An Tử bọn người lại tìm tới. Trọng Đô bên kia liên kết bảo đảm tự vệ quân động. Có hai cái doanh chính tại hướng Viễn Sơn bên này gần lại khép. Ngô Thiên giận thấp giọng nói ra. Ba hộ toàn tuyệt. Trong lòng bọn họ triệt để không chắc. Đoán chừng là mạnh hơn đánh. Tần Vũ bọc lấy quần áo khoác. Suy nghĩ hai giây sau nói ra. Đem người của Vương ra theo liên kết bảo đảm đại đội trong lôi ra ngoài. Kéo mặt đường đi lên. Trực tiếp theo đối diện gọi hàng. Dám đánh. Ta trước hết đem chế trụ đám người này sụp đổ. Không nhất định có hiệu quả. Ngô Thiên giận nhíu. Mày nói ra. Ta trong tay người mặc dù có phân lượng. Nhưng bọn hắn có thể cứu về đi tỷ lệ quá nhỏ. Do dự dự. Người còn trong tay chúng ta. Viễn Sơn cũng có thể là bất ổn. Vì lẽ đó ta đoán chừng bọn hắn khả năng rất lớn sẽ từ bỏ những người này. Chấm ngoặc kép. Có thể kéo một hồi là một hồi. Tần Vũ ngẩng đầu trở lại. Các ngươi ở phía trước làm việc này. Tận lực cho ta tranh thủ thời gian. Viễn Sơn bên này ta đến xử lý. Được. Ngô Thiên giận gật đầu. Đêm khuya, Triển Nam cùng Cửu Ngũ mang người. Như cái ông già Noel đồng dạng. Bắt đầu cho tất cả ra tất cả hộ phát đồ vật. Nhưng hiệu quả lại phi thường kém. Tuyệt đại bộ phận người liền môn đều không có khai. Trực tiếp đứng ở trong viện mắng chửi người, đuổi người, chỉ có những cái kia điều kiện đặc biệt kém, đặc biệt nghèo người ta, mới tiếp nhận một chút đồ vật, nhưng cũng là số rất ít, căn bản đối đại cục không có nổi chút tác dụng nào. Triển Nam có chút gấp, ngồi ở trong xe hút thuốc, quay đầu xông Cửu Ngũ nói ra, ta liền không rõ, tứ đại gia tộc, hai đại công ty. Là cho đám này dân chúng rót cái gì thuốc mê rồi. Chúng ta loại này dựa lưng vào tam đại khu chính ép người bọn hắn không tin. Ngược lại hết lần này tới lần khác tin đám này uống bọn hắn máu người. Đồ cái gì đâu. Quen thuộc, Cửu Ngũ nhàn nhạt trở lại. Bọn hắn đã thành thói quen xuyên phủ địa khu loại hình thức này. Triển Nam như có điều suy nghĩ. Nhẹ gật đầu, nơi này cách tam đại khu quá xa. Hai mười mấy năm trôi qua, nơi này dân chúng không có nhận thành khu bất luận cái gì chiếu cố. Lòng của bọn hắn lạnh, đương nhiên tín nhiệm hơn mang theo bọn hắn có thể sinh tồn bản địa thế lực A Cửu Ngũ lần nữa. Nói bổ sung, muốn phục chúng, con đường của chúng ta còn rất xa A, như thế phát xuống đi không có ý nghĩa. Triển Nam nhíu mày nói ra, chỉ có thể để người ta cảm giác được chúng ta là có ý khác. Nhìn Tiểu Vũ thế nào xử lý đem. Cửu Ngũ nhẹ giọng trở lại. hắn nhất định phải vào Viễn Sơn. Đoán chừng trong lòng là có phổ. Chấm chấm, rạng sáng, Từ gia trong đại viện, Từ Nham vẫn không có đi ngủ, ngồi ở đại sảnh trên ghế, càng không ngừng uống nước trà. Từ Nhị ngẩng đầu nhìn hắn nói ra, Vương Xương Lễ lại gọi điện thoại cho ta. Ai? Từ Nham nhíu mày thở dài một tiếng, khoát tay nói ra, người đi ứng phó hắn, cái gì cũng không cần đáp ứng, cũng cái gì cũng không cần cự tuyệt, kéo lấy liền xong việc. Như thế mang xuống không phải biện pháp a. Từ Nhị có chút lo âu trở lại. Nếu như Trọng Đô người thật đánh vào Viễn Sơn, chúng ta loại này nhơn nhớt méo mó thái độ, rất dễ dàng rơi vào Lưu gia kết cục như vậy. Không phải ta nghĩ kéo, là mẹ nhà hắn phía trên còn không có gọi điện thoại cho ta a. Từ Nham đứng dậy trở lại. Chẳng lẽ ta không biết hiện tại loại cục diện này, nhất định phải đứng đội sao? Từ Nhị cắn răng, cầm điện thoại, cất bước đi ra ngoài cửa. Ai? Từ Nham thở dài một tiếng, biểu lộ nôn nóng nghĩ trong phòng tản bộ hai vòng. Bành! Đúng lúc này, tiểu viện cửa chính nổi lên một tiếng vang trầm. Theo sát lấy có người hô. Các ngươi không thể dạng này. Ta thúc đã ngủ. Các ngươi quá không có quy củ. Chấm ngoặc kép, Từ Nham nghe tiếng ngẩng đầu. Bên ngoài, lờ mờ đi qua đến 6-7 người. Từ Nham không đợi nhìn rõ ràng là ai, Tần Vũ liền đã đĩnh đạc đẩy cửa ra, cứng rắn đi vào trong phòng khách. Từ Nham mộng, thúc, hắn, chính bọn hắn xông vào. Chấm ngoặc kép, ngăn đón tuổi trẻ xông Từ Nham đập nói lắp ba nói nửa câu. Ai u, đây chính là Từ tộc trưởng đi. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tần Vũ cười cất bước tiến lên. Từ Nham hướng về phía tuổi trẻ khoát tay áo. Mới cười đưa bàn tay ra. Người tốt, Viễn Sơn Từ Nham. Người tốt, ta gọi Tần Vũ, như sấm bên tai a. Từ Nham hào phóng vừa vặn, đưa tay hô, ngồi, ngồi, các ngươi ở ngoài cửa đứng. Tần Vũ khoát tay xua tan cảnh vệ binh, xoay người ngồi ở bên trái trên ghế. Sát Mãnh thì là thói quen đứng ở sau lưng hắn. Ha ha. Tần Lữ trưởng cái này hơn nửa đêm đột nhiên đến hàn xá. Từ Nham dùng từ có chút vẻ nho nhã. Nhìn xem giống như là rất có văn hóa dáng vẻ. Ai u, Tần Vũ sờ lấy có giá trị không nhỏ gỗ lim cái ghế. Cảm thán nói ra, đây chính là nội tình a. Ta đã lớn như vậy đều không có ngồi qua loại này cái ghế. Từ Nham khẽ cau mày một cái. Tần Lữ trưởng nếu là thích, ta đưa ngài một bộ. Ta cái này đông chạy tây điên đã quen, cũng không có cái ổn định lại sở, thật là vô phúc hưởng thụ a. Tần Vũ cười cười, ngẩng đầu nhìn Từ Nham, thẳng không sững sờ trèo lên nói ra, lão tề cùng ta nói muốn tại Viễn Sơn muốn làm một ít chuyện, nhất định phải trước bái phỏng ngươi. Ai, hôm nay liên bảo đội trong đại viện đột nhiên vang súng, làm cho ta không có cách nào. Chỉ có thể mang binh vào thành. Có thể nhiều lính như vậy trong thành, khó tránh khỏi sẽ theo dân chúng phát sinh một chút ma sát. Ta càng nghĩ, vẫn là nghĩ mời ngươi giúp đỡ chút. Ha ha, này làm sao giúp? Từ Nham dừng lại một cái hỏi. Tự trị duy trì chiếu cố dài, ta muốn để ngươi làm. Tần Vũ vừa cười vừa nói. Từ Nham sững sốt nửa ngày, lập tức khoát tay từ chối. Ta không được. Luận uy vọng, luận tư lịch, ta đều không có cách nào đảm nhiệm chức vị này. Không không, ta cảm thấy ngươi nhất định được. Tần Vũ kiên trì nói ra. Lão tề đều nói với ta, tại Viễn Sơn liền không có người so ngươi càng thích hợp làm cái này duy trì chiếu cố lớn. Đa tạ, Tần Lữ trưởng để mắt ta. Chấm ngoặc kép, Từ Nham cười ôm quyền. Còn muốn từ chối. Khụ khụ. Tần Vũ ho mãnh liệt thấu hai tiếng, quay đầu hướng về phía mặt đất liền khạc một bãi đàm. Từ Nham ngơ ngẩn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.